Chương 445, chung quy hay là muốn dựa vào ta tới cứu các ngươi. Hiện tại, ngươi còn có cái gì nói sao? Tương Quân thượng trước, phong độ phiên phiên, mái tóc đen nhánh theo gió bay lượn, nhìn Tung Lung Tử bình tĩnh mở miệng, ngươi là thiên khải cường giả không sai, nhưng không biết ngươi lại có từng nghe qua kiến đông cắn chết voi đầu chúng ta một mình người so với ngươi đến từ là không bằng, có thể nhiều người như vậy. Giết ngươi hẳn là đã đủ chưa giết ta ha ha ha ha. Tùng Lung Tử phảng phất là nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười, nhất thời cười ha. Ha, các ngươi tất cả mọi người gộp lại, QNZ bất quá là một đám người ô hợp thôi chưa nhập thiên khải. Yên chi trời cao hôm nay, ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào thiên khải đi. Nói xong, Tùng Lung Tử cả người chân khí dương lên, một luồng như là biển thâm hậu khí thế từ thân thể bộc phát ra, hướng về tứ phương tràn ngập mà đi. Ô ô, không khí bị tầng tầng ép ra, không ngừng gào thét, cảm nhận được cơn khí thế này, vốn là gặp đời mới Đông Hoàng Thái Nhất đang chuẩn bị vây công Tùng Lung Tử mọi người thoáng chốc bị bức ép phải liên tiếp lui về phía sau. Không ai từng nghĩ tới này Tùng Lung Tử đột nhiên phát tác, hơn nữa thiên khải cường giả dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Bị luồng khí thế kia bao phủ, mọi người chỉ cảm giác mình dường như trong gió tơ, thân bất do kỷ. Cũng may, đoàn người chung cũng không phải không có thiên khải cường giả tồn tại, ở cảm nhận được Tùng Lung Tử thả ra chính mình trận vực sau đó, Hà Bá QNZ có động tác, tay áo lớn liên tục tùy ý, đánh ra vài đạo đống nhiên cương phong, cùng Tùng Lung Tử khí lẫn nhau trung hòa, vì mọi người giảm bớt không ít áp lực. Muốn chết nhìn thấy Hà Bá động tác, Tùng Lung Tử lạnh lùng mở miệng, trong tay phất trần tùy ý, thoáng chốc, dường như tóc bạc bình thường bụi vĩ bên trên chân khí lưu chuyển. Một đạo như sóng nước văn đùng nhiên cuốn về Hà Bá. Đòn đánh này như thủy mềm nhẹ, rồi lại như lôi cuồng bạo, chỗ đi qua, cái kia hư không cứ gọi một cái hỗn loạn, hầu như là tầng tầng phá nát, nhăn nheo. Hà Bá biến sắc, tất nhiên là cảm nhận được chiêu này chi mãnh, lúc này tay phải sờ một cái, làm nhật ấn, tay trái phất một cái, làm nguyệt ấn, hai tay giao nhau, dẫn dắt bốn phía nguyên khí, đồng nhiên đánh ra. Nhật nguyệt giao nhau, là vì âm dương sau một khắc. Âm một tiếng ầm ầm nổ vang, thiên địa run rẩy, bụi bặm tung bay. Sức mạnh cuồng bạo ở trên hư không nổ tung, lan tràn khắp nơi. Thiên khải sau đó, hai người đối sức mạnh trưởng khống đều là tinh vi vô lậu, kỳ diệu tới đỉnh cao, đã tới cương nhu cùng tồn tại, lực tùy ý chuyển cảnh giới. Trong chớp mắt, liền đem sóng giữ phong ba dô nở dê như lực phản chấn di đến dưới chân, để tránh khỏi thân thể bị hao tổn. Nhất thời, tảng lớn mặt đất nước toát nổ nát. Đá vụn vụn phấn bốn phía lắp bắp tung bay. Từng vòng sóng khí lấy hai người làm trung tâm nổ tung, tản ra khuyết tán, quét sạch tứ phương. Ở này hài cốt trong lúc đó qua lại rung động giao hòa, cuối cùng hội tụ thành hai cỗ như nước thủy triều bàng bạc khí lưu, dọc theo hai bên dâng trào mà đi. Thật lớn thanh thế mặt đất vi khẽ rung động, kinh lôi rô nở dê như nổ vàng đột nghĩ, khủng bố kình phong quét sạch tứ phương, một bên mọi người không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Để tránh khỏi bị này kình phong nộ thương, đồng thời con mắt QNZ là nhìn chòng chọc vào phía trước. Phốc lẫn nhau rằng co hồi lâu, Hà Bá vẫn còn là kỹ kém một bậc, một ngụm máu tươi phun ra, phía sau lang thương sau lùi lại mấy bước. Đồng thời, nhân Hà Bá nhất thời lực kiệt, này hai cố rằng co nguyên khí ầm ầm nổ tung, Hà Bá âm dương thuật đầu tiên đổ nát, Tùng Lung Tử công kích dư kình không cần thiết, tiếp theo hướng về Hà Bá xoắn tới, ma nhờ me đánh vào trên người hắn. Khiến cho thương thế nặng hơn mấy phần, trong mỉ hệ nở dê máu tươi phụt lên, ẩn nhiên còn có nội tạng mảnh vỡ. Lấy trứng trọi đá, chỉ đến như thế Tùng Lung Tử phất trần vùng một cái, cực kỳ tiêu sái, lạnh lùng liếc mắt nhìn bị một chiêu trọng thương Hà Bá, vừa nhìn về phía một bên mọi người, các ngươi, một đứng lên đi nhượng ta cho các ngươi cái sảng khoái tinh hồn không nói hai lời. Ở Tùng Lung Tử nói ra lời ấy sau trước tiên xông lên trên, hai tay khoanh, màu xanh lam hàn quang nước không. Chính là tụ khí thành nhận. Dạ Hàn theo sát phía sau, gần như cùng lúc đó mà động, trong tay cuồng phong nộ quyển, mấy đạo phong nhận hướng về Tùng Lung Tử đánh giết. Huyền Tịch không để ý thương thế, chân khí cường động, liệt hỏa mượn phong thế, phong hỏa thành âm dương. Đại thiếu tư mệnh ở phong linh tỏa mạch giải trừ, khôi phục thực lực sau QNZ là các hiện thủ đoạn, một sử khô lâu huyết thủ ấn, một sử vạn diệp phi hoa lưu, thiên địa một mảnh hồng lục giao nhau. Tương quân kiếm như sương, tùy ý chi kiếm, như nguyệt kiếm mang phá không bay vụt. Đông đảo theo Dạ Hàn mà đến âm dương ra người QNZ là các hiện thủ đoạn, các loại âm dương thuật cùng xuất hiện, cùng công hướng về Tùng Lung Tử. Hầu như mọi người, đều muốn công kích Tùng Lũng Tử, muốn đem chi tiêu diệt. Trước mắt, vô tận công kích tới người, kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, kiếm, đủ loại công kích hôn cùng nhau, hình thành một đoàn mỹ lệ món thập cẩm, đem Tùng Lũng Tử bao phu ở bên trong. Dầm dầm dầm dầm liên miên không ngừng nổ vang ở này tháp cao bên trên vang lên, hỗn loạn nguyên khí, loạn xạ kiếm khí, lục diệp, cương phong, có thể nói là hỗn loạn không thể tả, mà Tùng Lũng Tử ngay khi công kích như vậy trung tâm, khiến người không thấy rõ hắn tình hình. Một bên, lúc trước còn đang vì La Phủ bên vực lẽ phải cái nhiếp ánh mắt phức tạp nhìn tình cảnh này, hắn cũng không có ra tay, thành thật mà nói hắn chính là cái té đi. Đoán chừng phải hãm hại La Phủ cũng tương tự ở nhìn tình cảnh này, nhưng bản thân liền vì thiên khải trung cảnh người La Phủ nhưng đối mọi người hành vi không thế nào xem trọng, xác thực như Tùng Lũng Tử từng nói, chưa nhập thiên khải, ai biết trời cao xem tới vẫn là cho ta động thủ rồi nghĩ tới đây. La Phủ lại chút bất đắc dĩ từ hệ thống thương thành hối đoái một viên đan dược, sớm tất cả mọi người không chú ý thời khắc ăn vào trong miệng. Hoành nương theo cuối cùng một tiếng nổ vang kết thúc, này một đại sóng công kích dư âm trùng quy hay vẫn là kết thúc. Bụi mù đầy trời, mây khói tràn ngập, khiến người khó có thể thấy rõ trong đó phát sinh cái gì. Chết sinh này Tùng Lũng Tử đến tột cùng là chết là sinh, đây cơ hồ là ở đây tất cả mọi người muốn biết nhất một chuyện. Liền mọi người sôi nổi chú ý nhìn về phía bụi mù ở giữa. Theo một cơn gió thổi tới, bụi mù dần dần tản ra, quang tiêu vân ngôi, tất cả trong sáng. Đương sự thực chân tướng bắt đầu rơi vào mọi người nhãn cầu sau đó. Sở còn lại cũng chỉ có lôi ngạc cùng khó có thể tin. Sao, làm sao có khả năng bụi mù trung ương, một lồng ánh sáng chống đỡ lên, Tùng Lũng Tử đứng ở lô nở dê ai nhờ xa nở dê trung ương, nhưng là không bị thương chút nào. Thậm chí ngay cả một mảnh góc áo không tổn hại xấu. Này không khoa học, hầu như không có người tin tưởng trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Chuyện này thực sự là làm bọn họ đau lòng. Mình và hắn khác biệt lại lớn như vậy sao chỉ có La Phủ, một bộ quả thế dáng vẻ. Ba lô nở dê ai nhờ san nở dê dường như bong bóng xà phòng rôn nở dê như phá nát. Tùng Lũng Tử vung lên phất trần quét dưới cho bụi, nhìn trước người một đám ánh mắt kinh ngạc người dường như người chết. Thử không biết tự lượng sức mình đã kinh để cho các ngươi công kích quá, như vậy tiếp đó, sẽ đưa các ngươi đi chê tờ đi như vậy, từ ai bắt đầu trước đây tầm mắt ở giữa mọi người qua lại càn quét, Tùng Lũng Tử tựa hồ là ở làm một cái gian nan quyết định. Ta cảm thấy đi hay vẫn là trước tiên từ ngươi bắt đầu tô tờ hơn bất ngờ, một đạo khàn khàn giọng nam truyền ra, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Nay trọng thương vô lực La Phủ, dĩ nhiên đi tới tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thẳng Tùng Lũng Tử, bình tĩnh mở miệng.